Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 4 tháng 9 năm 2022. Chúng ta đang có mặt tại chùa Việt Nam, thành phố Paju, Hàn Quốc. Hôm nay là ngày đầu tiên bão vô đó quý vị, ảnh hưởng từ miền Nam lên cho nên giờ là toàn quốc sẽ mưa rất là lớn. Nhưng mà hôm nay đặc biệt là cái ngày lễ hội văn hóa người Việt tại Hàn Quốc. Đây là lễ hội của người Việt có thể nói là lớn nhất ở trong năm. Trong suốt 2 năm Covid thì chúng ta đã không tổ chức được lễ hội này. Năm nay thì hội người Việt Nam ở tại Hàn Quốc đã bắt đầu tổ chức. Và năm nay cũng là kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Cho nên lễ hội văn hóa người Việt năm nay tổ chức cực kỳ trọng thể luôn. Mà mưa lớn như vậy thì rất là hạn chế cho một số cái hạng mục. Cho nên là hy vọng là trời cũng bớt mưa để cho lễ hội diễn ra suôn sẻ. Ra hôm nay nhà chùa mình là hết 80% Phật tử ra lễ hội rồi quý vị. Dễ thương vô cùng. Phải nói cô ngồi ở đây nhưng mà vô cùng tri ân. Từ sáng tới giờ là từ 4 giờ sáng ha, là các anh em đã thức dậy để mà chuẩn bị đồ đạc vận chuyển ra ngoài quảng trường rồi. Chúng ta cái khuôn viên lễ hội là ngay quảng trường Khoan Hoa Môn, là trước cái cung điện Chọn Búc, là gọi là trái tim của Seoul, cái khu vực sầm uất nhất, cái khu vực trung tâm nhất. Cho nên nó là nếu mà đi trễ thì không có chở đồ vô tới ngay cái quầy hàng được. Thành ra là Phật tử ở chùa phải thức dậy rất là sớm. Có nhiều anh 4 giờ sáng thôi mà chỉnh chu áo quần dễ thương, mọi người cứ nô nức giống như là ngày hội toàn dân, nhìn rất là vui quý vị, nhìn cái nét đẹp của phụng sự đó. Mọi người đến chùa ngoài cái việc tu tập ra còn bất kể các hoạt động nào Phật sự thiện sự của đạo tràng, của bà con, của cộng đồng ở đây, các anh chị đều rất là nhiệt tình nhiệt tâm. Cho nên nhìn cái nét đẹp phụng sự trong mỗi người, mà đặc biệt là có các anh Hàn Quốc nữa đó. Mình thấy không? Ngủ ở chùa luôn, thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị khuân vác đồ. Rất là thương quý vị. Sư cô không biết làm sao mà chuyển tải hết được cái niềm thương ở đây. Bởi cho nên nhiều khi mà trong cái quá trình làm đạo mình có những cái khó khăn, những cái vất vả đó, cô luôn cảm thấy rất là biết ơn. Và không có bao giờ thoái lui, không bao giờ bỏ cuộc là vậy. Tại vì nó có những cái tình cảm rất là dễ thương như vậy. Sáng nay sư cô có ra để động viên tinh thần anh chị em chút xíu, thì có rất là nhiều chị em, bà con, đồng hương thấy sư cô đến là ra chào rất là nhiều. Và đặc biệt không phải là họ họ ra chào mình vì mình vì biết mình, vì xin chụp hình với mình mà mình vui, mà họ ra chào mình vì nói là dạ con chưa từng được đến chùa của cô, nhưng mà con nghe rất là nhiều cái phản hồi rất là tốt, tức là chị em đi chùa về rất là khen luôn, là nói đến chùa cô Hiếu rất là vui, đến chùa giống như về nhà vậy đó, mấy em đi chùa ở bên cô rất là dễ thương. Tự nhiên mình nghe rất là thương, tức là cái tu tập của các chị anh chị em ở đây nó dễ thương, nó hiền lành, nó vui tới mức mà cái thông tin đó nó lan tỏa, kể cả những người chưa từng đến chùa cũng thấy rất là cảm tình với mình. Hồi sáng có rất là nhiều gian hàng xung quanh và những bạn không hề liên quan gì, nhưng mà nói ô đây là cái quầy của nhà chùa phải không? Thế là tất cả mọi người đều rất là thích đến, dù là cô không có đưa bất kỳ hình ảnh Phật giáo hay là chùa chiền gì ra để mà quảng cáo, để trưng bày triển lãm gì ngoài đó hết. Mình chỉ truyền thông một cái thông điệp, đó là dùng chay để bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường thôi, chứ không có mang tính tôn giáo gì cả. Nhưng mà được cái sự cảm tình ủng hộ của rất là đông đảo bà con, đặc biệt cô thấy rất là vui, cho nên chia sẻ vài lời với anh chị em. Hy vọng là chúng ta người Việt ở đất nước Việt Nam hay là xa xứ ở bất kỳ đâu, mỗi người là sống đẹp như một bông hoa để mọi người xung quanh, đồng bào bà con mình cho tới những bà con láng giềng, những cái bạn người nước ngoài nhìn thấy mình cũng rất là vui. Như mình xây dựng một cái cộng đồng người Việt ưu tú như vậy, từ cái nỗ lực trong trong học tập, trong lao động, trong tu tập, nó sẽ lan tỏa cái nét đẹp rất là thương. Cho nên hôm nay ở trong nhà còn lại mấy em phụ sư cô, em nào cũng dễ thương hết. Sáng giờ cứ thức dậy cùng làm việc, cùng nói chuyện, cùng tu tập, cùng ăn cơm, nó như một gia đình vậy đó. Đây đúng là cái môi trường mà sư cô rất là mong muốn xây dựng, là một cái nền tảng để sau này thế hệ thứ hai, con cháu mình sinh ra tại đây, nhìn thấy cái cách sinh hoạt của các chú, các bác, các cô gì đi trước, các em có cái sự kế thừa. Do mình đặc biệt là cộng đồng người Việt mình ở Hàn Quốc là khác với cộng đồng người Việt ở các nước phương Tây, châu Âu, châu Mỹ, là mình không có cái tầng lớp người già nhiều, đúng không? Mình có công nhận là do mình đi qua đây là lao động, đi học hay là đi lấy chồng đều là tuổi rất là trẻ, các cô bác lớn tuổi thì ít thôi, chủ yếu là thăm thân thôi, chứ không phải là cái thế hệ đi là do biến cố chính trị lịch sử đi từ mấy chục năm trước, cho nên là gần như chúng ta không có cái thế hệ kế thừa, đúng không? Cả trong chùa cũng vậy, các em đến với đây là không được các cô bác lớn tuổi hướng dẫn, mà chủ yếu là học từng chút một, rồi người đi trước chỉ cho người đi sau. Cho nên cô hy vọng là chúng ta xây dựng cái mô hình sinh hoạt, bảo tồn, duy trì, phát triển cái văn hóa Việt Nam dễ thương như vậy, cái văn hóa Phật giáo với cái triết lý của trí tuệ và từ bi như vậy, một cách dễ dàng, một cách nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng mà nó lan tỏa và nó lan xa. Thì như vậy thì các cộng đồng con cháu của mình sinh ra tại đất nước này sẽ cảm thấy rất là vui. Cô nói như vậy để mở đầu cho tuần sau chúng ta sẽ có cái ngày Tết Trung Thu. Quý vị ở Việt Nam thì cứ nghĩ là Tết Trung Thu là Tết của trẻ em thôi, Tết treo lồng đèn vậy thôi, nhưng mà ở Hàn Quốc Tết Trung Thu còn muốn lớn hơn Tết Nguyên Đán nữa, tại vì Tết Trung Thu ở đây là một trong hai cái Tết truyền thống lớn nhất, nhưng mà quan trọng là nó rơi vào cái mùa thu hoạch đó, mùa gặt hái, giống như Thanksgiving đó, là lễ tạ ơn ở nước ngoài đó. Thì ở đây là có một cái phong tục rất là hay, đó là cúng tổ tiên ông bà, đi tảo mộ và cúng tổ tiên ông bà. Cho nên mình sẽ duy trì cái nếp sinh hoạt đó ở trong nhà chùa bằng cách là cũng cúng tục cơm cho tổ tiên ông bà nè, xong rồi mình sẽ làm đèn lồng. Làm đèn lồng bằng những cái vật mà tái sử dụng đó cho các em nhỏ. Rồi mình cũng làm đèn lồng cờ Phật giáo, mình đốt lửa trại, mình ăn bánh Trung Thu cho các em nhỏ, dù là lớn lên ở nước này, không phải là ở Việt Nam, nhưng cũng biết là có một cái Tết truyền thống của mẹ mình, của quê mẹ mình như vậy. Cho nên là tuần sau có một ngày vào ngày Chủ nhật 11 tháng 9 năm 2022, anh chị em bà con nào mình ở Hàn Quốc này thì đưa em mình, đặc biệt là các bạn trẻ về chùa tham dự, tại vì Tết Trung Thu mình còn có thêm một cái hội trại. Đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức hội trại cho thanh thiếu niên. Hội trại có nghĩa là tổ chức cái trò chơi lớn, có rất là nhiều cái trò chơi vận động. Ở đây mình có một cái thuận lợi, đó là không gian rất là rộng, có suối, có núi. Sáng giờ cô cũng nghe rất là nhiều vị khen là vị trí địa lý chùa mình quá là thích hợp, tại vì vừa có suối vừa có núi. Sáng các em nó nói là con thích nhất là cái giờ mà tại sao con cứ đêm hôm 12 giờ đêm tăng ca rồi mà vẫn về chùa. Tại sao? Tại vì thích về chùa ngủ một đêm, sáng ra cái không khí đó đó, sau khi mà mình công phu sáng xong rồi đó, đi ra một vòng về suối hít thở đó em, thoải mái vô cùng. Cô nói là cô sẽ trường thọ đó, nhờ cô sống ở đây nó không khói bụi đó. Nên là các bạn cố gắng về chùa ngủ một đêm ha. Về chùa ngủ một đêm thứ bảy, rồi chủ nhật mình sẽ tham dự trò chơi. Còn nếu như thứ hai mình vẫn là ngày nghỉ mà, đúng không, thì mình sẽ ngủ một đêm chủ nhật ở chùa, rồi thứ hai mình về đi làm. Nó cũng rất là thoải mái. Là tuần sau quý vị về chùa cho đông đủ ha, mình ăn Tết Trung Thu ở đây. Hiện nay tiến độ xây dựng chùa mình rất là nhanh luôn quý vị. Quý vị ngồi trước mặt cô cũng ngạc nhiên đúng không? Tuần trước về chùa là không có gì, tuần này về chùa thấy hết hồn chưa? Do ở đây là cái công tác thi công họ rất là khủng khiếp quý vị. Và vì vừa rồi chùa mình là tiến độ thi công, cái ngày khởi công nó bị lùi lại 2 tuần so với dự kiến. Lý do là mình mắc nguyên cơn bão, nhớ không? Mưa dầm suốt 2 tuần lễ không có đào móng được. Cho nên nó là sau khi mà hết mưa đó là nhà thầu người ta tập trung làm từ 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối luôn. Khủng khiếp đến mức độ vậy. Chưa 7 giờ sáng là có mặt ở chùa làm rồi. Cho nên là bây giờ đã xong cái móng luôn rồi. Tuần sau là bắt đầu đổ bê tông và lên tấm. Thật sự là rất là nhanh. Chờ với cái tiến độ này thì cô có niềm tin rằng sẽ rất là nhanh nữa thôi. Chúng ta sẽ thấy cái mái chùa mình hiện hữu. Cho nên là quý vị cố gắng ha. Những cái giai đoạn này là những giai đoạn cực kỳ bận rộn của chùa. Những anh chị em mà gần chùa về công quả với sư cô thì biết đó. Có những ngày là trong chùa 4-5 người luôn, kể cả cô và quý vị, làm quần quật từ sáng cho tới tối 7 giờ luôn mà vẫn chưa có một người nào có thời gian ăn cơm. Chỉ có chế mì gói thôi là quý vị biết cái khối lượng công việc trong chùa nó nhiều đến mức độ nào. Nên là cô cũng xin nhắn một lần nữa, có rất là nhiều vị hỏi là cô ơi, trong tuần con về chùa công quả được không? Dạ thưa, rất được luôn nha. Bất cứ khi nào, chùa ở đây chưa từng đóng cửa. Cô xin lặp lại một lần nữa, chưa từng khóa cửa chùa luôn đó. Quý vị đến có cô hay không có cô, cứ mở cửa vô lạy Phật và công quả bình thường ha. Chùa rất là hoan nghênh sự có mặt của quý vị. Tại vì hiện nay có một mình sư cô ở đây cho nên rất là bận, và sắp tới còn bận hơn nữa khi mà các công tác mà dựng đài Quan Âm, đào ao sen và làm tiểu cảnh vườn thiền. Thì mình phải làm tất cả mọi thứ xong trước cái mùa đông. Ở đây ai cũng biết là mùa đông kinh khủng đến mức độ nào. Đó là vài cái điều chia sẻ cho quý vị bà con Phật tử gần xa đồng hành cùng đạo tràng được biết. Có rất là nhiều vị hỏi cô là chùa xây xong chưa? Dạ sắp xong thôi, nhưng mà bây giờ cái khối lượng công việc và khối lượng tiền mà phải trả cho nhà thầu là vô cùng nhiều. Đó là lý do tại sao hôm nay 80% lực lượng của nhà chùa đã ra lễ hội đó quý vị. Nhiều vị nhắn tin về bay, sư cô cũng đọc được hết đó. Có nhiều vị chia sẻ như này là trước giờ rất là ngưỡng mộ cô, nghe pháp rất là quý cô, nhưng mà giờ thấy thấy chùa rao bán tạp hóa cho nên cảm thấy rất là thất vọng. Tại sao nhà tu mà lại đi làm kiếm tiền như vậy? Cho nên từ giờ không nghe pháp cô nữa. Ok thôi, sư cô cũng chịu thôi chứ không biết phải giải thích như thế nào. Tại vì ở đây, ai có mặt ở đây thì sẽ biết chúng ta không thể nói mình làm đạo bằng cái miệng suông được hết đó. Trăm thứ đều là tiền quý vị. Ở cái xứ này, cái xứ mà cái gì cũng phải trả bằng tiền hết, thì mình không thể nói mình xây chùa mà bằng cái niềm tin được hết trơn á. Mà mùa đông thì không thể che bạt che lều để mà làm đạo được thật sự. Quý vị phải thấy là cái lạnh âm 20 độ, âm 30 độ như thế này thì không thể nào che bạt che lều mà sinh hoạt được hết á. Nước nó còn đóng thành băng thì quý vị Phật tử về đây đi nhà vệ sinh như thế nào? Thậm chí nhà vệ sinh còn phải có sưởi nữa, không thôi nước nó đóng thành băng thì như thế nào? Cho nên sư cô cực kỳ áp lực. Sư cô rất là bị áp lực. Thành ra quý vị gần xa ha, thấy chùa rao bán hàng thôi hoan hỷ thông cảm dùm. Tại vì mình biết là nếu ngày xưa mà có trưởng giả cấp cô độc trải vàng để mà mua tinh xá cho Đức Phật, Đức Phật đâu cần kêu gọi đi tinh xá. Nhưng mà ngày nay là phước của sư cô nó không có được lớn, cho nên là tài chính của chùa mình nó không có được nhiều. Nhưng mà quý vị gần xa ủng hộ cái gì cũng rất là quý ha. Còn quý vị mình chưa thông cảm được thì cũng không sao hết trơn, và từ từ sẽ thông cảm. Và quý vị ở ngoài cũng vậy đó, về chùa thì sẽ thấy là cái việc mà cơ sở vật chất nó cần thiết như thế nào trong cái việc mà dựng chùa hàng pháp ở đây. Cho nên thôi hoan hỷ thông cảm dùm, nếu như mà chùa mà có rau bán chả giò, rau bán đùa chay gì thì quý vị hết sức thông cảm. Thêm một cái bối cảnh nữa là ở Hàn Quốc này đó quý vị, là không có đồ ăn chay. Mấy em ở đây là biết nó rất không có quán ăn chay, cho nên ngay cả Phật tử Việt Nam tới ngày ăn chay rất là không biết phải mua đồ chay ở đâu. Cho nên ở đây không phải là vì lợi nhuận để mà xây chùa không, mà nó bên cạnh đó là nó gieo cái duyên ăn chay đến mọi người. Giống như hôm nay cái việc mà đi ra tham dự lễ hội, cô cũng nói đó, cái việc mình bán đồ chay để gây quỹ xây chùa cũng quan trọng, nhưng quan trọng hơn là mình kết duyên với mọi người qua cái việc mà dùng chay để bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường. Hôm nay có rất nhiều bạn lần đầu tiên ăn thử bánh trung thu chay và ngạc nhiên vô cùng, là từ nhỏ đến giờ con mới được ăn cái bánh trung thu chay lần đầu và con không ngờ là nó ngon như thế này. Nói mọi người chưa từng ăn chay thì sẽ không nghĩ được rằng ăn chay nó cũng rất là ngon và đủ chất. Đó là cái mục tiêu của sư cô muốn giới thiệu cho bà con bạn bè, chứ không phải vì tiền bạc không ha. Cho nên thôi quý vị bà con Phật tử nào mình đang ở Hàn Quốc, đang có duyên nghe cô Hiếu giảng tới đoạn này. Hồi sáng sư cô ra quảng trường dù là rất là sớm rồi còn tờ mờ đó, mà có rất nhiều em nhận ra cô và đến xin chụp hình với cô, nói là con chưa từng được đến chùa nhưng mà con rất là nghe pháp của cô thường xuyên, cô rất là tri ân các em. Các em còn rất trẻ, các em qua đây kiếm tiền mà còn dành thời gian nghe pháp như vậy thì cô rất là tán thán. Vậy thì nếu mà các em có duyên thì các em cũng chia sẻ với người thân bạn bè mình ở đây biết được rằng không phải chùa làm kinh tế, nhưng mà thật sự nếu không có kinh tế thì chùa không thể nào tồn tại và hằng pháp được hen. Coi như nhưng mà mình vẫn biết cái đường lối, cái mục tiêu của mình, để mình không có biến cái phương tiện thành cứu cánh là được, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta con mua bánh trung thu chay ở chùa cô rồi, ngon lắm cô. Nhớ đi khoe nha. Mấy bạn comment vô đây nè. Rồi, cô cảm ơn nhiều. Bây giờ mình quyết định là mình học bài nha. Hôm nay là mình học bài kinh số 27, Trung Bộ Kinh. Kinh này kinh Tiểu Dụ Dấu Chân Voi. Bài kinh này cũng rất là xuất sắc quý vị. Thật ra cô đọc kinh Trung Bộ rất nhiều lần, mỗi lần đều có một cái cảm nhận rất là dễ thương. Đây là một cái bài kinh mà phải nói là không có muốn giảng nhiều. Tại vì đây là cái thế giới, cái cảnh giới của cái bậc giác ngộ rồi. Đức Phật đang nói tới những cái cảnh giới của bậc chánh đẳng chánh giác rồi. Cho nên sư cô rất ngại để giảng cái bài kinh này, dù cô rất thích cái bài kinh này. Nên là cô sẽ giảng nội dung, bảo đảm truyền tải hết cái nội dung trong kinh. Còn cái đoạn mà nói tới cái mức độ của bậc chánh đẳng chánh giác, cô xin phép dừng lại, tại vì mình không nên quá lạm bàn, quý vị hiểu không? Nhưng mà quý vị phải biết cái bài kinh này để nhận ra đâu là giáo pháp của Đức Phật, và có những cái rất là hay quý vị cần phải biết. Cái nội dung bài chánh kinh cũng như là bài tóm tắt cái bản kinh này cô đã gửi trước vào Zalo của đạo tràng rồi. Bạn nào còn chưa biết Zalo của đạo tràng thì có thể xin cái đường link để vào tham gia lấy cái tài liệu để học bài. Còn cái Zoom thì chúng ta chỉ mở vào lúc 1 giờ chiều giờ Hàn Quốc, nghĩa là 11 giờ trưa giờ Việt Nam, chủ nhật hàng tuần. Và các bạn tự tải cái app Zoom về để vào học được không ạ? Nó có password nhưng mà cũng cực kỳ dễ thôi. Rồi cái bài kinh này tóm tắt đơn giản thôi quý vị, cô không cần phải đọc chánh kinh nữa, tại vì chánh kinh bài kinh này nó dài gần 10 trang. Mình chỉ nói tóm tắt nội dung. Đó là có một hai bà la môn và du sĩ quen nhau. Hôm đó thì gặp nhau thì có một cái bà la môn này mới thấy là cái ông du sĩ này sao mới sáng sớm đi đâu về mà tinh tấn vậy. Giống như hồi sáng nay là chủ nhật nè, thông thường ở Hàn Quốc chủ nhật là người ta mấy giờ, ta ngủ từ 10 giờ ta mới dậy đúng không? Cái ngày mưa như vậy nữa là ngủ siêu ngon, trùm mền ngủ rất ngon. Nhưng mà ở chùa mình dậy mấy giờ? 4 giờ, 6 giờ mình đã có mặt ở quảng trường rồi. Thì tức là mọi người sẽ thắc mắc đúng không? Ê, đi đâu sớm dữ giờ nhà dậy? Đó, thì ông bà La Môn cũng vậy. Ông bà La Môn Janu Sony này, ông gặp cái ông du sĩ này. Ông mới nói ông đi đâu mà sáng sớm về vậy? Cái ông này ông mới trả lời, ông du sĩ này ông mới trả lời là tôi đi đảnh lễ Đức Phật về. Cái hỏi Đức Phật là cái ông nào mà ông đi đảnh lễ từ sáng sớm từ tinh mơ vậy? Giống như mình đi chùa 4 giờ sáng vậy, đi lễ 4 giờ sáng có nhiều người ráng 4 giờ sáng dậy đến chùa lại 108 lại lúc 5 giờ với cô đúng không? À, mọi người, ồ chồng con mình cũng thắc mắc nó đi đâu giờ này? Thì chỉ có đi chùa thôi. Thì cái ông kia mới hỏi là Đức Phật là ông nào mà ông lại quý kính mà sùng bái như thế này? Thì cái ông Pilotika này ông trả lời rất là hay quý vị. Quý vị đọc chánh kinh phía trước để mới thấy rồi đúng không? Đầu tiên á, là ông từ chối, ông không trả lời. Ông nói tôi là ai mà có thể bàn về Đức Phật? Tôi là ai? Tôi không có tán thán. Tôi cái năng lực của tôi không có đủ để tán thán về Đức Phật chánh đẳng chánh giác như vậy. À, nhưng mà ông kia cứ gặng càng gặng hỏi như vậy thì ông này quyết định ông trả lời là sao? Là tôi thấy như vậy nè. Tôi thấy Đức Phật tại sao mà vĩ đại nha. À, tôi chỉ nói cái tôi thấy thôi chứ còn tôi chưa có đạt đến cái bậc đó. Nghĩa là từ cái câu trả lời của ông này mình thấy cái nét đẹp trong cái sự khiêm cung. Tức là ông biết Đức Phật là một bậc chánh đẳng chánh giác, bậc đại A-la-hán. Nhưng mà ông không có chứng đến cái trình độ đó. Cho nên ông biết là chỉ có trí tuệ của Phật mới hiểu được Phật có một trí tuệ như thế nào. Còn ông cái trình độ của ông không có tới cho nên không có nói. À, mình thấy cái chỗ này là hay nè. Thông thường mình hay đánh giá người khác đúng không? Nhìn scan từ đầu đến chân, chị này ăn bận vậy là có mặc đồ hiệu không? À, giống như là từ miền nào tới nè, sống ở đâu nè, có tiền hay không có tiền nè, có vẻ có học hay không có học nè, đúng không? Mình hay đánh giá lắm, mình cho là cái kinh nghiệm của mình là đúng, cái mình suy nghĩ là đúng. Nhưng mình chưa chắc đúng đúng không? Thậm chí là mình còn chưa biết gì nhiều nữa. Nhưng mà mình thường hay đánh giá tu sĩ nè, đánh giá thầy này, đánh giá cô kia. Rồi mình còn lạm bàn về các tôn giáo khác vân vân. Mình nói rất là nhiều cái mà trong khi mình chưa có biết rõ về cái vấn đề đó. Ông này cũng vậy, ông tôn kính Phật nhưng ông biết là cái trình độ của ông không có nói về Đức Phật được, cho nên ông từ chối nói. Nhưng mà ông bạn quá là thắc mắc đi cứ hỏi hoài thì ông mới nói là theo cái tôi thấy nha, ông Phật ông giỏi ghê lắm. Hỏi sao là giỏi vậy? Đó là tại vì ở trong cái thế giới này nè, trong cái xã hội này nè, tức là có rất là nhiều người, với là có bốn cái hạng người trong xã hội là nổi tiếng thời đó đúng không? À, giống như là những người mà cái dòng sát đế lợi, tức là cái bậc mà cái giới quân sự đó, cái giới cầm quyền đó, đối với mình bây giờ giống như là thủ tướng, tổng thống hay là chủ tịch của một quốc gia đó, cái cấp lãnh đạo quốc gia đó, giới quân sự, giới chính trị đó, thì đến nhưng mà vẫn quy y với Đức Phật. Chúng ta biết là đương thời ở Ấn Độ thời Đức Phật là có tới 16 cái tiểu bang, thì có 16 ông vua, mà trong 16 ông vua đó hết 8 ông vua đã quy y làm đệ tử Phật rồi. Chứng tỏ mà trong đó cái đệ tử Phật có những ông vua ở những đất nước rất là hùng mạnh, giống như là cường quốc vậy đó. Bây giờ mình nói tới Mỹ, Nga, Pháp, Đức thì mình thấy những cái đất nước rất lớn đúng không ạ? Dạ, thì ngày xưa những cái đất vua của cường quốc như vậy đều là đệ tử của Đức Phật hết. Thì cái ông du sĩ Pilotika này ông nói đó, kể cả giới quân sự lãnh đạo luôn á là đều quy y Đức Phật hết ha. Rồi tôi cũng thấy một cái nữa, tức là những cái hàng Bà La Môn, tức là cái giới học giả đương thời. Chúng ta phải hiểu là cái chữ Bà La Môn là không chỉ cho cái giai cấp Bà La Môn đó không, mà nói đến cái giai cấp thượng tầng xã hội đó, những người có ăn có học, cái giới trí thức trong xã hội đó, có rất nhiều người đến để mà chất vấn Đức Thế Tôn, để mà cố tình suy nghĩ là chúng ta sẽ dùng cái trí tuệ của mình để đánh bại ông Cồ Đàm. Tức là đến với Đức Phật không phải để học hỏi, mà đến với Đức Phật để chi? Để nhằm mục đích là tranh luận với Đức Phật, và họ nghĩ là họ rất là giỏi, họ có thể chẻ sợi tóc ra làm tám, bất kể cái luận điểm gì họ cũng có thể cãi thắng hết, cho nên họ sẽ dùng cái khả năng biện tài của mình để đập vỡ cái giáo lý Đức Thế Tôn đang tuyên thuyết. Nhưng mà tất cả những vị đó khi đến thì Đức Thế Tôn thuyết chưa đầy nửa bài pháp nữa đã quy y thành đệ tử Đức Phật luôn, thậm chí có người còn quyết tâm xuất gia, có người còn chứng thánh tại chỗ nữa. Chúng ta thấy rằng thì ông du sĩ này ông mới nói đó, tôi thấy đó, cái giới học giả, cái giới trí thức, cái thế giới mà làm thầy của xã hội đó mà còn quy y Đức Thế Tôn nữa, giới quân sự, giới chính trị cũng quy y Đức Thế Tôn luôn. À, và thậm chí là giới gia chủ, tức là cái giai cấp thứ ba là giới tại gia. Giới gia chủ là sao? Các trưởng giả, giống như là giám đốc ngân hàng, rồi viện trưởng bệnh viện lớn vân vân. Cái giới gia chủ là cái giới giàu có, cái tầng lớp nắm tài sản trong xã hội và tạo ra của cải rất nhiều, thì cái giới này cũng quy y với Đức Phật. À, vậy thì tất cả đều xác nhận rằng Thế Tôn là bậc chính đẳng chính giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng và tăng chúng khéo hành trì, cho nên họ trở thành đệ tử của Đức Phật. À, chúng ta thấy là ổng giải thích làm sao? Ổng giải thích như vậy mình thấy có hãnh diện tự hào không? Nếu chúng ta là đệ tử Phật thì chúng ta thấy là ổng nói vậy mình có thấy hãnh diện tự hào không? Hãnh diện tự hào là hồi ơi, đó, theo cái ổng thấy đó, cả gần như là cả thế gian đều quy phục Đức Thế Tôn rồi. Cho nên nó là nghe tới đây thì sao? Ông Bà La Môn Janusoni rất là thắc mắc ông Phật là sao? Từ tạ bạn mình đi lập tức đi đảnh lễ ông Phật liền, đi kiếm ông Phật liền. Cỡ đó thì mình phải đi kiếm đảnh lễ đúng không? Thì khi ông đến đảnh lễ Đức Phật thì kiểu xã giao bình thường thôi nha, kiểu xã giao thôi, cũng đi quanh Đức Phật chào 3 vòng rồi ngồi xuống. Thì ông mà cái lúc đó chưa là Phật tử ha, thì Đức Thế Tôn có biết không? Biết. Thì Đức Thế Tôn hỏi là ông có chuyện gì để đến đây, thì ông có kể rõ ràng là bạn con là du sĩ Pilotika, thì đã có giải thích về Đức Thế Tôn như thế này, có đúng hay không? Chúng ta nghĩ Đức Phật trả lời đúng hay không? Quý vị nghĩ xem, khi mà nghe tán thán như vậy, nghe người ta tán thán mình như vậy thì Đức Phật là sao? Đức Phật khiêm tốn nói là sao? Không có đâu ha. Hay là sao? Hay là mình nghĩ là Đức Phật sẽ trả lời như nào? Nếu mình được người ta khen vậy mình có vui không? Ví dụ cô đi đâu đó mà nghe nhỏ này kể lại, trời nãy cái chị đó chị khen cô Hiếu vậy vậy vậy á, cô nở lỗ mũi không? Mình chắc lấy cái lòng bàn đầy lại. Nhưng mà nói phình đâu quá. Rồi, nhưng mà Đức Thế Tôn trả lời dễ thương lắm quý vị. Mình nghĩ là Đức Thế Tôn một á, là khiêm hạ, không từ chối đúng không? Thôi đừng khen Thế Tôn như thế. Hoặc là sao? Hoặc là chấp nhận thôi chứ không. Đợt này Đức Thế Tôn trả lời vui nha. Không, vậy còn chưa đủ. Tức là chẳng những như vậy mà tôi còn giỏi hơn vậy nữa cơ. Ông kia nói chứ. Đợt này nghe vui quý vị. Tức là Đức Thế Tôn rất là, Ngài rất là khiêm hạ. Ngài không có tự xưng thế lọ thế chai. Nhưng mà những cái chỗ nào Ngài cần xác chứng. Ngài không có trả lời vòng vo đồng đưa. Ngài nói không, vậy đúng mà chưa có đủ nghe. Tức là sao? Cái ông đó cái trí tuệ chưa tới bậc chánh đẳng chánh giác, cho nên cái ông miêu tả nó không có đầy đủ về Đức Như Lai. Ông khen đó nhưng mà chưa có đúng. Cho nên là Đức Thế Tôn nói là thật ra ta còn đầy đủ hơn như vậy, ta còn có nhiều phước trí hơn như vậy nữa. Cho nên khen Đức Như Lai như vậy là chưa đúng đâu. Ông kêu ngạc nhiên quá, ô cô Đàm chẳng những không khiêm hạ từ chối cái lời khen mà còn nói không, thiệt ra mình xịn hơn vậy nữa cơ. Như em vậy nó, ô cô Hiếu dạy vậy nó không có, em nói chưa đủ đâu, cô còn giỏi vậy nữa nè nó. Không, chỗ này Đức Thế Tôn phải xác chứng, quý vị thấy không, dễ thương cái chỗ đây là vì khi mà Đức Thế Tôn tuyên thuyết cái giáo pháp của ngài đó, trong xã hội thời bấy giờ chưa có ai đi cái đường lối đó hết á, người thành công luôn có lối đi riêng. Lúc đó Đức Thế Tôn là bậc thầy của xã hội bấy giờ rồi. Đoạn này để cô nhắc một lần nữa, cô không không hề bài xích các tôn giáo khác nhé, các bạn đừng cắt clip chỗ này chỗ kia rồi rồi để gây mâu thuẫn chia rẽ. Cô là cô thấy cô rất là không không tán thán cái việc này, cô không bài xích tôn giáo khác, nhưng mà cô không đồng ý với cái câu nói của các bạn là đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng giống nhau, đạo nào cũng dạy làm phước làm thiện. Không có, nếu như vậy thì Đức Thế Tôn không cần phải ra đời, đạo nào cũng giống đạo nào rồi mà. Đương thời có tới bao nhiêu là giáo pháp giáo lý ở trong xã hội mà, tại sao Đức Thế Tôn phải xiển dương giáo pháp của ngài, đúng không? Chứng tỏ là cái nền triết học của mỗi một cái tôn giáo nó đều có cái điểm khác biệt, và cái cứu cánh cuối cùng của mỗi một tôn giáo nó có thể khác biệt. Chúng ta chấp nhận hay không chấp nhận thôi, nhưng chắc chắn nó đều có sai biệt. Cho nên chúng ta phải có cái nhìn, cái học hỏi, cái nghiên cứu, và đặc biệt đối với nhà Phật phải có cái sự tu chứng. Quý vị công nhận không? Giáo pháp của Đức Phật là để tu chứng thực hành, chứ không phải để tranh cãi với nhau. Cho nên nếu ai đã chừng chưa có tu, chưa có thực tập, chưa có nếm được cái vị ngon ngọt của giáo pháp, chưa có đi vào được cái hỷ lạc của thiền định và trí tuệ, thì mình đừng có vội vã kết luận là tôn giáo nào cũng như nhau cả. Nếu như nhau, Đức Thế Tôn có cần phải tạo ra Phật giáo không? Dạ không. Cho nên cái đoạn này Đức Thế Tôn rất phải xác chứng một lần nữa. Đạo Phật khác ngang. Ta khác người bình thường, tại vì ta là bậc chánh đẳng chánh giác. Cho nên nếu như mà chúng ta chỉ tán thán Đức Thế Tôn qua cái bề ngoài như vậy sẽ có cái phần mâu thuẫn. Tại sao mâu thuẫn? Cô phân tích chỗ này trong kinh có nói nè. Đoạn nào em nói thêm, em nói thiệt, em nói thêm. Đoạn này quý vị sẽ không nhận ra là tại sao. Nếu như quý vị đánh giá một cái tôn giáo nào đó, một cái vị giáo chủ nào đó là bậc chánh đẳng chánh giác chỉ qua cái hình thức bề ngoài, nghĩa là theo cái số đông quần chúng, đúng không? Hồi nãy ông kia ông minh họa làm sao, từ cái bậc bà la môn tức là giới có học, cho tới giới chính trị quân sự đều là đệ tử của Đức Phật, cho tới giới nhà giàu trưởng giả, cho tới giới bình dân đều là đệ tử của Đức Phật. Hội chúng của Đức Phật rất là đông, cho nên Đức Phật là bậc kỳ tài, bậc chánh đẳng chánh giác. Nghe qua thì thật là hay, mà ngẫm ra thì thấy có gì sai sai nha. Đúng không? Vậy nếu vậy mình sẽ đánh đồng tất cả. Ví dụ có một cái hội chúng nào đó rất đông, nhưng mà cái giáo lý đó chưa phải là chân lý giải thoát thì sao? Đúng không? Thầy pháp nào âm binh đó. Chúng ta đang sống ở Hàn Quốc là một đất nước được xem là đất quốc gia tiên tiến phát triển đó. Quý vị có công nhận là có những cái tà giáo mà tới mức chính phủ còn phải khủng khiếp người Hàn, còn phải hoảng sợ không? Đây, hôm trước sư cô dẫn quý vị đi, nói là đụng chạm liền. Hôm bữa cô dẫn quý vị đi cái chùa của sư bà mà có một cái vườn, mà cái vườn cây để chôn người chết mà rất là dễ thương, gọi là mộc tán á, nhớ không? Trên đường đi qua cái chùa của sư bà là đi qua một cái cung cung trời. Sư cô xin không dám nói tiếng Hàn, mắc công đụng chạm lỡ có ai đó đang là tín đồ của cái tôn giáo đó, nhưng mà rất đáng sợ quý vị đó, rất đáng sợ. quần chúng có đông không? Dạ đông. Tiền nhiều không? Dạ nhiều. Ông còn ra ứng cử tổng thống nữa mà. Ông giáo chủ đó ông còn ra ứng cử tổng thống, và ông đó ông đậu tổng thống thì sao? Ông cho mỗi người bao nhiêu? 1 triệu won, đúng không? Có những cái giáo phái rất đông quần chúng, có những giáo phái rất giàu có, rất là sung mãn, nhưng có phải là giáo lý tối thượng không? Chưa chắc à. Vậy cho nên cái đoạn này á, là nếu như mình chưa hiểu về cái đấng đạo sư của mình mà mình đi tuyên dương, mình tán thán, có khi thương nhau không quá bằng 10 hại nhau. Mình đang bôi trò trét trấu. Cho nên cô thường hay nói đó, quý vị phải đến để thấy, đến để tu. Đừng có nhìn cô Hiếu qua TikTok các kiểu, cô nói chị nào đang nghe, chị ấy ơi, hôm qua hôm kia nhà mình rất là bận. Sư cô có 2 chị Phật tử lần đầu tiên đến chùa thôi. Các chị là nghe pháp sư cô rất lâu nhưng lần đầu tiên đến chùa. Thì khi mà sư cô bưng cái mâm cơm ra mời các chị ăn, chị kia đứng nhìn trân trối, gọi điện cho em mình. Ê, mày thấy sao nấu ăn bao giờ chưa? Trời ơi, tao chưa kịp dọn bàn, cổ bưng cơm ra rồi kìa. Tao không nghĩ là cổ nấu ăn được đâu. Rồi chị có ăn cơm không? Nói không. Hỏi sao không ăn? Con ngạc nhiên quá. Hỏi sao vậy? Trước giờ con tưởng cô dành hết thời gian để đi học đi hành không? Cô không bao giờ con nghĩ cô nấu cơm được luôn á. Không biết, nó không nghĩ cô biết nấu cơm luôn á quý vị. Xong rồi ngồi nhìn mâm cơm rất thẫn thờ, gọi điện mét người nhà vậy đó. Rồi có một chị còn kinh khủng hơn nữa. Hôm đó là nhà chùa mình nhận 20 mấy cái thùng thép bê, tức là thùng bưu điện gửi tới, thùng hàng rất là nặng. Cô khiêng từ trong nhà vô đây, khiêng tới thùng thứ 10 mấy rồi muốn bỡ hơi tai luôn. Thì cái chị phụng sự viên mà thân thiết với cái cô đó lên thì thấy một mình ên cô khiêng thùng, con bé kia nó đứng nhìn trân trối luôn. Cái chị mới hỏi, ủa sao em không tiếp cô? Nó nói em không nghĩ là cô khiêng được mấy cái thùng này luôn á chị. Cái nói rồi em không tiếp cô luôn hả? Nó dạ, mà nó đứng hình vậy nè. Tức là nãy giờ cô cũng không để cái sự tồn tại của nó mà cô rất là bận. Cô rất là bận. Cái xong mà nó nói cái chị kia thì chỉ xà vô chỉ tiếp cô liền hả? Cái xong hồi nó ngồi nó bình thản lại, nó thấy cô sắp hết mấy cái thùng hàng đó rồi, nó mới nói không, con không nghĩ là cô làm được cái chuyện này luôn á. Cái nói em nghĩ cô sao? Nó là con nghĩ là cô chỉ có ngồi giảng pháp với học bài thôi chứ con không có nghĩ cô đi làm chuyện tay chân vậy luôn. Con phải thương nhau không quá bằng 10 hại nhau. Cô chưa từng xây dựng cái hình tượng mà thiên kim tiểu thư, không có. Quý vị về chùa ở đây thấy cô làm gấp đôi gấp ba người bình thường. Cô không làm, cô không sai, ai làm được hết. Mình nói thiệt, mọi người nhìn thấy cô nè, cô không thức dậy sớm tụng kinh lễ Phật thì Phật tử tu với cô sẽ rất là lười biếng mà ngủ luôn. Cô có tư cách gì nói ai? Nếu cô không làm mà cô chỉ tay năm ngón, cô sai mọi người, những anh lớn tuổi, những chị lớn tuổi không có ai thương mà về chùa phụng sự đâu. Nhưng mà không biết sao đó, đi khen cô, đi đồn sao đó, đồn ra tới cái kiểu mà cô Hiếu chỉ có ăn với học và chảnh vô cùng thôi. Trời ơi, cái đó là thương nhau không quá bằng 10 hại nhau nha. Mấy thím, dạ về chùa sát bên coi em làm như nào từ sáng tới chiều. Một tuần, 7 ngày em chỉ có 1 tiếng đồng hồ lên đây ngồi nói thôi. Còn lại là em quần quật từ dưới bếp ra nhà vệ sinh ra tới sân giường. Dạ, đây cái nhà này chỉ có cuối tuần quý vị mới về thôi, còn trong tuần ai làm quý vị? Lau nhà không một ngày 2 thời rồi nha, 2-3 cái chánh điện nha. Cô Hiếu mà không lau dọn ông Phật nó đen thui. Cho nên đó là cái kiểu mà tán thán không có đúng đó quý vị. Cho nên này nguy hiểm lắm. Đừng xây dựng hình tượng cô giống cái kiểu đó. Quý vị phải về đây nhìn thấy, phải tu tập, đúng không? Đúng rồi, cho nên chúng ta phải tu tập giáo pháp của Đức Phật cũng vậy. Cô rất là sợ quý Phật tử mà không hề thực tập, xong chỉ nghe, nghe cho rất là nhiều, văn tuệ rất tốt. Nhưng quý vị không có tu tuệ, quý vị nghe xong quý vị đánh giá, bình phẩm, quý vị chê, chê quá trời chê. Đặc biệt là có nhiều người rất thích đòi cô phải mở khóa tu thiền, nhất định phải ngồi mở khóa tu thiền. Dạ thưa sư, cô có thực tập thiền mỗi ngày. Cô nói pháp môn đó là pháp môn rất là đúng đắn và rất là cần thiết cho Phật tử nữa, và kể cả tu sĩ nữa. Nhưng cô không tán thán cái thái độ các em chỉ muốn học về cái lý thuyết, học để chứng đắc một cái gì đó nó vi diệu hơn cái bình thường. Em hiểu cô đang nói gì không? Đó là lý do cô nói cho dù có xây xong chùa, cô sẽ tổ chức khóa tu bát quan trai giới trước. Các em có giới, có định, có tuệ, từ từ tu, đừng có lật đật. Tu lật đật là tu trật liền. Có nhiều em học cao lắm, chê những cái pháp môn bình thường, chê những cái công quả bình thường, cứ muốn đòi tu cái gì phải khác biệt, phải khác người ta, để cho mình biết cái người ta không biết. Cô rất trân trọng cái thái độ cầu học của tụi em, nhưng đạo Phật là thực tu thực chứng, chứ mình đừng có ráng học cho nhiều rồi để mình chứng minh là cái mình biết nó nhiều hơn cái người ta biết. Điều này nó sẽ lệch, nó rất là vi tế nhưng nó sẽ lệch. Cho nên các em hiểu cô nói gì không? Các bạn cần ở đây phải hết sức là thông cảm với sư cô. Dạo này có rất là nhiều bạn cứ là hối cô là cô ơi thiền sư đó nổi tiếng đó, cô phải mời về đạo tràng đi cho đạo tràng mình nổi tiếng, bla bla các kiểu. Dạ thưa em không có phủ sợ nhận cái sự quan trọng của cái tu tập thiền định ở trong chúng ta. Nhưng mà các em đi nghe cho nhiều, đi nghe tọa đàm này tọa đàm kia về thiền học cho nhiều, nhưng thật ra các em có thực tập thiền hay không? Nếu các em thực tập thiền thì ngay cả lặt rau cũng thiền mà, lau nhà cũng thiền mà. Bạn nào có chánh niệm mà bạn quét cái nhà, bạn lau cái nhà khác liền. Bạn nào hời hợt không có chánh niệm, quét cái nhà lau cái nhà xong cô còn phải đi lau lại cơ. Hồi xưa đạo tràng mình có một em phụng sự mọi người biết đó, cô kêu em đi lau cái bàn thờ và quét cái nhà ha. Em lau tới lần thứ ba sư cô phải đi lau lại kìa. Còn khủng khiếp hơn như vậy. Như đó mình thấy có thiền hay không thiền. Không phải là ngồi bắt cái chân lên mới thiền. Cô nói rồi, ngồi bắt cái chân lên thiền không, mới giữ cái tư thế cổ với cái lưng cho thẳng, đó là thiền mông cổ, thiền cái mông với cái cổ thôi. Cho nên là đừng có bắt cô phải phải chạy theo xu thế trend đó, đu trend đó, rồi phải mời thiền sư nổi tiếng về các kiểu. Cô không bài xích cái chuyện này, nhưng các em nghe cho nhiều tọa đàm, các em nghe cho rất nhiều thiền sư vĩ đại, nhưng các em không thực tập chuyển hóa, không đưa cái chất liệu thiền chánh niệm nó vào trong đời sống của mình, thì các em chỉ có bôi bát thêm thôi. Được không? Giống vậy, chúng ta chưa hiểu gì về Đức Phật của mình, chúng ta chưa từng tụng một bài kinh, thực tập một chút xíu gì lời của Phật giảng, thì mình hạn chế, đánh giá và nói về cái việc tu tập nhiều. Được không? Cái này rất là nguy hiểm, rất là nhạy cảm. Đúng rồi, cho nên nó là nói vậy sẽ đụng chạm, rất đụng chạm, cô sẽ rất mất khách luôn, nhưng mà cô phải chia sẻ thật. Chúng ta đừng có nghĩ một cái gì đó, một cái pháp môn gì đó nó cao siêu, màu nhiệm, nó phải chứng đắc liền luôn. Cái đó không có đâu. Mình phải thực tập. Ở đây cô, em nào đến chùa với cô sẽ biết đó. Hồi mới đến là không có làm được. Bột chột, bạc chạc, lật đật. Thấy cái dũng xà vô mà làm gì cũng trật lất hết á. Làm một phá mười. Nhưng mà ở một thời gian, ở chùa công quả một thời gian, tự nhiên nó khác liền, đúng không? Ít nói đi. Làm cái gì cũng chậm hơn một chút xíu. Nhưng mà lại rất chỉnh chu và không có ai cần phải sửa cái gì hết. Cô nhìn thấy cái sự tiến bộ hàng ngày của anh chị em. Cho dù cô không nói là mình đang tổ chức khóa tu thiền, nhưng cô biết các anh chị em đã nuôi dưỡng cái chánh niệm lớn lên từng ngày. Không nuôi dưỡng chánh niệm lớn lên từng ngày, làm sao mình biết là làm xong cái này phải dọn cái này liền. Không nuôi dưỡng chánh niệm từng ngày, làm sao mình biết là bước ra tới cửa thấy cái dép để lung tung là xếp vô liền, bất kể cô Hiếu có thấy hay không. Không nuôi dưỡng chánh niệm lớn, làm sao các em vô bếp mà gọn gàng, biết mở cái vòi nước cho nó chảy từ từ, biết xếp cái chén, cái bát nó nhẹ nhàng, không lên tiếng động. Như đó thôi, cô thấy cô đã thành công trong cái việc dạy các em thiền tập rồi, chứ không cần phải mở khóa tu thiền. Cho nên là quý vị đừng có nghĩ là nó phải là một cái hình thức, là một cái trường thiền khủng khiếp, rồi mình vô mình phải nghe học giáo lý, tọa đàm, rồi mình phải thực hành thiền một ngày 10 tiếng các kiểu. Đối với Hàn Quốc như vậy, quý vị làm được mấy ngày? Cô nói thiệt luôn á, một năm quý vị được bao nhiêu ngày phép? Phải không? Nó không hợp lý. Nhưng mà nó sẽ hợp lý nếu quý vị ứng dụng từng chút xíu đó, như mưa dầm thấm đất. Rồi trong tuần quý vị đem về nhà, mỗi trong các việc làm của mình, nấu một bữa cơm cho chồng, dọn một cái chén cái bát ở nhà, nuôi con mình bớt chửi bới hơn, mình bao dung từ bi hơn. Đó, mình nấu bữa ăn với hết cái tâm niệm lành, mong cho đây là bữa ăn trở thành thuốc cho chồng, cho con mình, cho những người thân trong gia đình ăn và khỏe mạnh, nuôi dưỡng cái sự hòa hợp và yêu thương. Đó, nhiều đó thôi là mình thấy mình có chuyển hóa, có thiền trong đời sống mình rồi. Được không? Chỗ này con cô rất là thích ha. Cho nên là cô phải phân tích rõ ở chỗ này cho quý vị biết là đoạn này trong kinh không có nói, nhưng mà mình phải học được từ kinh ở cái chỗ này. Tức là khi chúng ta chưa hiểu rõ về một cái gì đó, mình hạn chế tán dương một cách sai lệch. Nhiều khi mình tán dương nhưng mà là mình bôi bát, giống cái ông này nè. Thật ra nếu như mà tán dương Đức Phật và bậc chánh đẳng chánh giác chỉ thông qua cái hình thức đồ chúng bên ngoài, vậy có hợp lý không? Chưa hợp lý. Cô nói rồi đó, có những cái hội chúng rất là đông đảo, có những tầng lớp rất là giàu có, nhưng nếu đánh giá đó là cái triết học, đó là chân lý, chưa chắc ha. Chân lý thì chỉ có một, còn cái na ná chân lý thì rất là nhiều. Cho nên cái gì mà cái viên kẹo, viên thuốc đắng mà nó bọc đường đó, hết cái lớp đường đó nó vẫn đắng như thường. Cái gì nó là chân lý thì nó mới trường cửu với thời gian. Cho nên mình không thể nào đánh giá một cái bậc giáo chủ đó là bậc chánh đẳng chánh giác, một cái tổ chức tôn giáo đó là thích hợp, là tiên thiết, điều đúng đắn với chánh pháp chỉ qua cái hình thức bên ngoài, đúng không? Có những người có đồ chúng rất đông đảo, nhưng mà đâu phải là nói điều đúng đắn đâu. Tụ hợp nhau càng đông càng gây rối trật tự xã hội nữa, chứ không phải giỡn đâu hen. Càng truyền bá cái tà kiến mê tín nữa. Cái này mình rất là cẩn trọng, cân nhắc. Cô nói Phật tử đi tu tập phải hiểu rõ được cái cốt lõi, cái xương tủy, cái nền tảng của Phật giáo, đó là Bát Chánh Đạo và Tứ Diệu Đế. Quý vị hiểu rõ được như vậy rồi, cô nói như mấy em trong nhà cô cực kỳ tin tưởng. Cho dù các em không đến chùa với cô cũng rất là tin rằng các em ở bất cứ nơi nào, các em cũng không dễ dàng từ bỏ cái niềm tin đối với chánh pháp của mình. Cho dù có những em phải dời cái công việc làm đến những cái vùng đất rất là xa, không có thể nào đi chùa với cô được nữa, nhưng các em có cái pháp hành trong tay, các em có cái ý chí tu học, cho nên các em đi bất kỳ đâu, các em đều nuôi dưỡng cái tấm lòng phụng sự, cái nhiệt tâm với đạo. Điều đó là cô thấy mình thành công rồi đó. Chứ không phải là phải đến chùa với cô mới thấy yên tâm, không có. Quan trọng là khi các em hiểu được rồi, các em sẽ không dễ dàng từ bỏ đi theo bất kỳ một cái tôn giáo người ta dụ dỗ bằng một cái hình thức nào đó. Ở đây có nhiều chị lớn tuổi, lớn lớn tuổi cỡ tuổi mẹ sư cô bắt đầu đến chia sẻ là ngày xưa lúc mà mới bắt đầu đi lấy chồng qua đây đó thì cái cộng đồng người Việt mình nó không có nhiều á, thì có những cái khó khăn trong cái việc mà lập nghiệp ở đây, trong gia đình mâu thuẫn với nhà chồng các kiểu, thì khi những cái khó khăn về tài chính, sanh con, một đứa con đau bệnh ra thì sẽ tốn rất nhiều tiền, rồi những cái cản trở về ngôn ngữ, về pháp luật các kiểu, thì các chị nhận được cái sự giúp đỡ từ các tôn giáo bạn rất là nhiều. Thì các tôn giáo bạn thì không chỉ giúp đỡ không, mà sau đó họ sẽ tích cực đến nhà khuyến khích mình đi sinh hoạt tôn giáo cùng với họ. Thì các chị lúc đó cũng nghĩ rất là giản đơn là thôi đạo nào cũng là đạo, mà cũng cả nể người ta giúp mình dữ quá, giờ mình không đi sao không được, cho nên thôi cải đạo đi sinh hoạt với người ta. Nhưng mà sau một thời gian, bây giờ bắt đầu con cái cũng lớn ổn định rồi, bắt đầu cảm thấy ở cái lứa tuổi đó mình có thời gian để mà mình tu tập hơn, thì cái tôn giáo mà chị đi theo suốt gần nửa cuộc đời đó nó không có thỏa mãn được những cái yêu cầu trong mình vẫn không có bất an, mình vẫn không có cái sự bình an, lúc nào cũng thấy gì đó trong trên và trống trải. Có rất nhiều chị đến tâm sự với cô như vậy. Là vì sao? Vì cái cả nể ban đầu, vì cái lợi ích một chút xíu về tiền bạc, về vật chất, về cái thuận lợi trong hỗ trợ ngôn ngữ hay tài chính gì đó mà mình từ bỏ tôn giáo của mình, nó rất là đáng tiếc. Tại vì á, chúng ta biết là Phật tử là có một cái sao, có một cái nhân duyên rất là lớn. Đức Phật dạy làm được thân người đã khó, nghe được chánh pháp, tin theo chánh pháp là điều cực kỳ khó hơn. Mà chúng ta đang được thân người, chúng ta đang là Phật tử, đang hiểu và tin chánh pháp mà mình từ bỏ cái cơ hội đó, đây là cái việc rất là đáng tiếc nha quý vị. Mình đang có trong tay một viên ngọc quý, mình mài cho nó sáng đẹp hơn để ông Phật trong tâm mình sáng đẹp, dọn đường cho cái ngày giác ngộ giải thoát tối thượng của mình. Nhưng quý vị lại mang cái viên ngọc đó quăng đi vùi sâu dưới đáy biển thì không biết kiếp nào mình lại làm người, đúng không? Cho nên cô hy vọng rằng những vị nào đang có hữu duyên, đang nghe pháp thoại với cô đến lúc này, mình đã phát nguyện làm con Phật rồi, phải thấy đây là cái nhân duyên rất lớn của mình, đây là cái may mắn rất lớn của mình. Tại vì trong cuộc đời này có những điều bất như ý xảy ra, có thể bà con dòng họ, anh chị em, người thân mình bỏ mình ra đi, nhưng nếu mình có chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp và chánh mạng, mình biết là mình sẽ lúc nào cũng đi trên con đường lành, mình sẽ thân cận những người lành, và cuối cùng là mình sẽ sao ạ? Có thể mở ra cái con đường hướng thiện và hướng thượng cho mình, rất là tốt. Cho quý vị phải biết là trân trọng cái nhân duyên mình đang có nha. Đừng có rồi mình mất đi rồi là đó rồi mình hối tiếc. Cho nên ở đây, tức là hồi nãy thì qua cái lời nói của ông du sĩ Pilotaka thì ông đã tán dương Đức Phật, nhưng Đức Thế Tôn không công nhận lời tán dương này, đúng không? Ngài nói tán dương như vậy là chưa đủ, vậy thì ngài đưa ra một ví dụ sao? Đây cũng là lý do mà bài kinh này có tên là Kinh Tiểu Dụ Giấu Trên Voi nè. Tại sao? Đức Phật đưa một cái ví dụ rất là giàu hình ảnh nhé. Ví dụ như ông là một cái thợ săn mà lão luyện đi, ông đi vô rừng kiếm con voi chúa, đúng không? Thì đầu tiên là sao? Một cái thợ rừng mà thiện xảo thì thấy dấu trên voi to lớn. Có nghĩ ngay đó là một con voi chúa không? Không, Đức Phật nói không, không có nghĩ ngay đó là một con voi chúa. Tại sao? Có thể có một cái con voi mập mà lùn nhưng nó cũng có cái dấu chân đó như vậy, cho nên là mình chưa chắc đây là con voi chúa. Vậy thì phải tiếp tục đi sao? Đi sâu vào nữa và nhìn thấy gì? Nhìn thấy cái cây hai bên đường nó bị cọ xát, nó bị ngà voi cắt chém. Vậy thì con này có thể là voi chúa chưa? Khả năng nó là voi chúa rất cao. Tại sao? Tại vì nó bị cây, nó bị cặt chặt chém mà bị cắt chém như vậy thì có khả năng con này là con voi cao to rồi, hết mập lùn rồi. Nhưng mà Đức Phật nói sao? Ê, chưa chắc, tại vì cái người thợ săn thiện xảo sẽ biết được rằng có những cái con voi cái nó cũng to cao như vậy và nó cũng có cái vòi ngà có thể chặt chém mấy cái cây xung quanh, nhưng chưa chắc nó là con voi đực, là con voi chúa sẽ là con voi đực, đúng không? Mình đi săn con voi chúa mà mình gặp cái con không phải con voi chúa chứ, đã vậy còn gặp trúng một cái con voi cái nữa thì sao? Cái mục tiêu của mình có đạt được không? Không. Giống như vậy, chúng ta đi tìm Đức Phật, chúng ta đi theo giáo lý của Đức Phật, nhưng mà chúng ta dò dẫm theo cái giáo lý của Đức Phật, dò dẫm gọi là cái dấu chân Đức Phật đó, mà thông qua những cái hình thức như nãy cô nói đó, đồ chúng đông đảo, xá lợi sát đế lợi, rồi bà la môn, rồi trưởng giả, mình đánh giá ô đây là ông chánh đẳng chánh giác rồi, có phải không? Không, Đức Phật nói vậy đó. Người theo Phật cũng vậy. Thật ra cái người mà thợ săn thiện xảo sẽ đi đến một cái kết luận đây là một cái con voi chúa thật sự chỉ khi nào rằng đi sâu vào trong rừng nữa, nhìn thấy cái dấu trên voi to như vậy, nhìn thấy tất cả những cây rừng hai bên rất cao bị cắt chém bởi cái ngà voi cao lớn ấy, và cuối cùng là như thế nào, thấy luôn một con voi đực to đang sinh sống đi lại ở nơi đó thì mới bảo đảm đây là cái con voi chúa. Vậy cái đoạn mà đi tới tận cái dấu chân voi, tới cái hang ổ con voi để thấy con voi sinh hoạt đó là sao? Đức Phật đưa cái ví dụ đó để giải thích là sao? Đức Phật ví dụ như thầy, người theo Phật cũng vậy. Sau khi nghe pháp, thấy cái cuộc đời sống tại gia là ràng buộc, phát tâm từ bỏ gia đình, viên mãn giới, thành tựu chánh niệm, gột rửa năm triền cái, chứng và trú thiền thứ nhất cho đến thứ tư. Đó là vết cắt chém thứ nhất, nhưng vẫn chưa đủ để kết luận đó là Đức Phật. Chúng ta thấy có đáng sợ không? Giống như mình chỉ mới thấy cái dấu trên voi thôi đó. Vậy thì Đức Phật nói như thế nào? Chúng ta khi đầu tiên thấy cái dấu trên voi, tưởng đó là con voi Chúa, nhưng mà không phải, đúng không? Mà trong khi Đức Phật nói đây là cái vết cắt chém đầu tiên như thế nào? Tức là chúng ta đã phải phát tâm xuất gia rồi, từ bỏ cái đời sống thế tục ràng buộc rồi, chứng và trú thiền thứ nhất, viên mãn giới. Đoạn này quý vị nghe sợ chưa? Viên mãn giới nè, tức là phải thành tựu cái giới. Quý vị đang ở tại gia chỉ có giữ năm giới thôi, chưa chắc là giữ tròn nữa. Quý vị đi tu, quý vị nam tỳ kheo tới 250 giới, khủng khiếp không? Quý thầy, quý sư cô là 348 giới, mà mình giữ tròn được 348 giới này đã khủng khiếp lắm rồi. Rồi thành tựu chánh niệm như vậy, nãy cô nói đó, giới nè, có định nè, rồi lúc đó mới có tuệ. Mà đoạn này là sao? Đức Phật nó còn phải gột rửa năm triền cái nữa. Triền cái là gì cô đã nói rồi đúng không? Năm triền cái là gì cô đã giảng rồi. Có ai trả lời được năm triền cái là gì không? Trong Zoom mình. Con nhớ năm triền cái là gì không? Chắc sao nhớ được đúng không? Có ai trả lời giùm cho cô? Đoạn này cần bình luận nè. Quý vị đang nghe Facebook cũng vậy. Có ai trả lời cho mình năm triền cái không? Tham, sân, gì nữa? Trạo cử. Giỏi quá nè. Rồi gì nữa? Hôn trầm. Đó, năm triền cái. Thấy chưa? Đúng rồi, năm triền cái, tức là năm cái chướng ngại đúng không? Vừa tham, vừa sân, vừa hôn trầm, gì nữa? Trạo hối, hoài nghi, đúng rồi. Bỏ được cái năm triền cái này là phải nói thành tựu lắm rồi đó quý vị. Chứng và trú thiền thứ nhất cho tới thứ tư. Đoạn này là mới đi được thấy cái vết cắt chém đầu tiên thôi mà còn chưa có thể kết luận là Đức Phật. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Suốt cuộc đời còn lại của mình tu không biết tới cái đoạn này chưa, đúng không? Tu chưa biết tới cái đoạn này chưa mà Đức Phật còn nói sao? Tới đây rồi vẫn chưa có kết luận là Đức Thế Tôn đâu đó, còn chưa được là thành bậc chánh đẳng chánh giác. Vậy chúng ta thấy cái hồi nãy ông kia tán thán Đức Thế Tôn có bằng một ly một lai so với cái sự thật chứng đắc của Đức Thế Tôn không? So với phước đức và trí tuệ của Đức Thế Tôn đã có phần nào nói lên được cái gì chưa? Chưa hề. Ừ. Rồi vết cắt chém thứ hai là sao? Là phải đi đến gì? Túc mạng trí. Túc mạng trí là gì? Đoạn này hơi khó nè. Bắt đầu giờ là sẽ có những người rời khỏi Zoom, bỏ luôn Facebook, đang nghe YouTube là chuyển kênh liền. Ráng nghe chút xíu nữa nha quý vị. Cô sẽ nói rất nhanh đoạn này thôi. Cái vết chém, cắt chém thứ hai của con voi để chứng tỏ nó là con voi Chúa đó, theo đạo Phật của Đức Thế Tôn, thì cái bước này để xác nhận thêm cái dấu chân Phật, chúng ta đang lần theo cái dấu chân Phật đó. Dấu chân đầu tiên đó là chúng ta phải thành tựu giới, thành tựu gì? Viên mãn giới, thành tựu chánh niệm, gột rửa được năm triền cái, chứng và trú thiền từ thứ nhất tới thứ tư. Rồi thuộc chưa? Dạ thuộc được đó cô, mà là không biết khi nào xong. Rồi bây giờ tới cái dấu chân thứ hai, đó là phải hướng tâm đến túc mạng trí. Túc mạng trí nghĩa là nhớ hết được các đời trước. Hồi không tới rồi đó, đây là vết cắt chém thứ hai. Rồi vết về hướng tâm đến gì? Đến sinh tử trí với thiên nhãn thuần tịnh, thấy được sự sống chết của chúng sinh là tùy theo nghiệp. Đây là vết chém thứ ba. Có nhiều người dưới này không thấy được cái này tội lắm. Không thấy được cái sự sống chết của chúng sanh là tùy theo nghiệp. Cứ sợ chết trùng tan, gia đình sợ có người chết trùng tan, cái đi yếm, đi gì, đi tùm lum tà la hết á. Dạ không, chết mà theo nhà Phật là đi theo cái tùy nghiệp. Đó là do thọ mạng, đó là phước nghiệp, cái quả báo của mình, cái nghiệp của mình, cái thọ mạng của mình, nghiệp lực và thọ mạng của mình, hai cái nó cùng hết thì kiểu gì mình cũng chết thôi. Hoặc là một cái yếu tố tác động bất ngờ gọi là bất đắc kỳ tử đó, thì mình có thể là bị chấm dứt mạng sống, chứ không phải là do trùng tan đâu nha quý vị, đừng có sợ hãi mấy cái này rồi đi làm tùm lum. Đó là cái đoạn này, là mình biết được là chúng sanh sống chết là tùy theo nghiệp. Chúng ta chưa có được cái túc mạng trí, cái thiên nhãn thuần tịnh để thấy được cái đường đi lối về cái sanh tử của từng chúng sanh nào đó. Thì nhưng mà chúng ta không được có lầm một cách tà kiến, mê tín rằng có một cái thế lực nào đó yếm sau đó cho trùng tan cho chết được, quý vị hiểu không? Cho dù mình không có túc mạng trí, không có thiên nhãn minh, không có được cái con mắt tuệ, nhưng mà chúng ta phải có niềm tin sâu sắc vào Phật Pháp để không có tin lầm. Ở đây giống như hôm trước cô có kể quý vị nghe câu chuyện của hoàng tử A Xà Thế rồi đúng không? Thái tử A Xà Thế giết vua Tần Bà Sa La, nhớ không? Cô kể đây là lần thứ mười mấy rồi nha quý vị. Tức là chúng ta biết là vua Tần Bà Sa La có một người con duy nhất thôi, đó là Thái tử A Xà Thế, là con trai kế vị của mình. Nhưng mà Thái tử A Xà Thế từ khi đi vào trong thai là đã muốn uống máu của vua rồi. Bà hoàng hậu mang thai Thái tử xong tự nhiên không thèm gì, thèm máu nhà vua không à. thèm tới độ không thể giấu giếm được mà phải tâm sự luôn. Chúng ta biết bà phụ nữ mà mang thai là thèm cái gì là phải nói đúng không? Không thèm là cứ cứ nhớ tới suốt đời luôn đó. Bây giờ có con bé đạo tràng mình đó, hồi mang bầu rất muốn ăn canh thịt, canh rong biển thịt bò, mà má chồng tiết tiền mua thịt bò không mua cho ăn, giờ nó kể hoài luôn á, kể hoài luôn. Cho nên nó là người phụ nữ mang thai thích cái gì không mấy mua cho ăn luôn đi, không kể suốt đời luôn đó. Thì chúng ta thấy là khi mà hoàng hậu mang thai, thái tử bà rất là thèm máu của nhà vua, mà bà nhịn không được, bà phải nói luôn đó. Mà đức vua thương con thương vợ tới mức mà sao phải chích máu mình cho hoàng hậu uống luôn đó. Ghê không? Tức là vô trong bụng mẹ thôi đã muốn uống máu của cha mình rồi. Rồi tới hồi mà thái tử lớn lên sao, cái ngai vàng đó là của mình rồi, đâu có ai cạnh tranh với mình đâu. Vậy mà thái tử chờ không được, phải giết vua luôn cho đặng được để mà xoán ngôi. Mà giết có phải là giết nhẹ nhàng không? Dạ không, giết một cách rất là tàn bạo luôn. Nhốt vua, bỏ đói cho nhà vua chưa vừa, rồi cắt tay cắt chân cho nhà vua chết một cách rất là đau đớn luôn, khủng khiếp đến mức độ vậy. Chúng ta nghe sơ qua câu chuyện này, ôi sao cái thằng này nó ác dữ vậy không biết nữa. A Xà Thế cũng là kẻ thù chưa sinh đó quý vị, cái tên nó có ý nghĩa là như vậy. Tức là từ khi thái hậu, hoàng hậu cấn thai thì các nhà chiêm tinh đã đoán là thái tử này sinh ra đời là sẽ phản nghịch với nhà vua. Nhưng mà nhà vua vì quá thương con đi cho nên là chấp nhận hết. Nhưng mà chúng ta biết là với con mắt thuần tịnh siêu nhãn của Đức Phật thì Đức Phật thấy như thế nào? Thấy được các kiếp quá khứ. Cho nên Đức Phật biết tại sao vua A Xà Thế có ứng xử như vậy với vua Tần Bà Sa La. Tại vì sao? Tại vì khi mà vua Tần Bà Sa La đã gần lớn tuổi lắm rồi mà vẫn còn chưa có con trai để kế vị, thì nhà vua rất là nôn nóng. Thì được biết đó là có một cái đạo sĩ, đó là ông tu tiên, tức là ông đạo sĩ này rất là giỏi, nhưng mà ông tu ở trên núi và ông nói là ông sao, ông có duyên làm con của Đức vua Tần Bà Sa La này. Khi mà cái kiếp này của ông mà ông hết thọ mạng đó, ông sẽ đầu thai làm con vua. Nhưng mà nhà vua không chờ được tới ông đạo sĩ này chết, ông quá muốn có con đi, cho nên là ông ép ông đạo sĩ phải chết tại chỗ. Ông đạo sĩ nói nếu để cho ta chết tự nhiên, nghĩa là khi mà hết thọ mạng thì ta với nhà vua sẽ có nhân duyên rất là đẹp, nghĩa là làm con của nhà vua bình thường. Nhưng mà nhà vua quá là muốn con đi cho nên là hạ lệnh chém chết đạo sĩ tại chỗ để ông đạo sĩ đầu thai vô để làm con mình. Chính vì cái nhân duyên này cho nên thái tử A Xà Thế khi sanh ra làm con vua đã thật sự là giết vua như vậy. Không có cái gì mà tự nhiên cả. Cho nên Đức Phật có nhìn thấy không? Dạ thấy. Thấy cái đoạn rối rắm ở chỗ này nè. Cho nên chúng ta thấy rằng với cái nhìn mà cái sanh tử của chúng sanh như vậy đó, thì chỉ có Đức Phật, những bậc mà có trí thì người ta mới nhìn thấy được tất cả cái đường đi lối về tùy thuận sống chết của chúng sanh. Cho nên nếu mình chưa biết gì thì mình không nên tùy tiện nói ha. Đây là cái vết chém thứ ba để mà tìm thấy cái dấu trên Đức Phật đó quý vị. Cuối cùng thì như thế nào? Vết cuối cùng là tìm đến sao? Cho dù là đã có được cái túc mạng trí rồi nè, có cái sinh tử trí thiên nhãn thuần tịnh biết được sự sống chết của chúng sanh vậy rồi đó nha. Nhưng mà vị thánh đệ tử của Đức Phật cũng không vội đưa đến kết luận Thế Tôn là bậc chánh đẳng chánh giác được, mà phải như thế nào à? Với tâm định tĩnh thuần tịnh hướng tâm đến lậu tận trí. Chỗ này là quan trọng nè quý vị. Đây là điểm của Phật giáo khác với tôn giáo khác, và cái bậc cao cấp chứng đặc biệt tối thượng không phải là có túc mạng thông, có túc mạng trí hay là có tha tâm thông các kiểu, mà phải có lậu tận thông hay là gọi là lậu tận trí, nghĩa là cái trí tuệ dứt hết tất cả những cái lậu hoặc, những cái dơ uế, những cái còn sót lại. Tuệ tri được khổ tập diệt đạo. Khổ tập diệt đạo là gì đây? Khổ tập diệt đạo là gì đây? Tứ đế nha. Dạ không được quên cái này nha. Cô lặp đi lặp lại, đó là cốt lõi xương tủy của triết học Phật giáo, đó là tứ diệu đế. Trong đó có bát chánh đạo. Bát chánh đạo là con đường để tu thành Phật đó. Cho nên lớp giáo lý của chúng ta lúc nào từ cái bài sơ cấp Phật học phổ thông tới kinh Pháp Cú, tới kinh Trung Bộ, lớp giáo lý của mình mang tên lớp giáo lý bát chánh đạo là vì vậy. Vì cô muốn quý vị rằng tu kiểu nào cũng vậy, pháp môn nào cũng vậy, cũng không có ra ngoài bát chánh đạo, cũng không đi lệch bát chánh đạo. Hiểu không quý vị? Cho nên khổ tập diệt đạo là tuệ tri được tứ đế. Chỉ khi nào chúng ta tuệ tri được tứ đế, thoát khỏi dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, thì lúc đó mình sao? Xin đã tận phạm hạnh, đã thành việc cần làm đã làm, không còn trở lui đời sống này nữa. Ai mà đọc kinh Trung Bộ sẽ thuộc lòng cái câu này đúng không? Xin đã tận phạm hạnh, đã thành việc cần làm đã làm, không còn trở lui đời sống này nữa. Tới đây là sao ạ? Làm chủ được sinh tử rồi, đúng rồi, không còn bị nghiệp lôi đi luân hồi nữa, mà chúng ta làm chủ được sinh tử của mình. Đoạn này mới đưa đến kết luận là Thế Tôn là bậc chánh đẳng chánh giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng, chúng tăng khéo hành trì. Nghĩa là Đức Thế Tôn còn nói thêm nữa, pháp của Như Lai giảng là toàn thiện ở phần đầu, toàn thiện ở phần giữa và toàn thiện ở phần cuối. Nghĩa là chánh pháp mà được Đức Thế Tôn thuyết pháp ra, nó thiện, nó là nó khéo, nó vừa khéo léo, nó vừa tròn vẹn từ cái đoạn đầu lúc đầu Đức Thế Tôn thuyết pháp cũng độ được nhiều người, đoạn giữa nó cũng tròn vẹn, đoạn cuối nó cũng tròn vẹn, chứ không phải được cái đầu rồi tưng bừng khai trương âm thầm đóng cửa. Cái đoạn này là cái cô nghĩ đó là cái cảm hứng cho thiền đại cho đại đức Hemin, mà ông viết một cái câu rất nổi tiếng ở Hàn Quốc này đó, đó là nhân duyên đẹp không phải đẹp ở khởi đầu mà là đẹp ở kết thúc. Chú nhìn nho ni si chắc khi ả ni cu gì sao kích chi chú nhìn nho ni mịt à. Tức là cái nhân duyên đẹp không phải đẹp ở khởi đầu mà là đẹp ở cái kết thúc. Giống như cái pháp của Thế Tôn giảng, nếu chỉ có đoạn đầu ok thôi, đoạn sau không ok, chưa chắc, đúng không? Cho nên chúng ta thấy một bậc chánh đẳng chánh giác thì chúng ta phải thành tựu như nào? Nãy giờ cô nói những cái khó ở trên là đã rất khó rồi, đúng không? Nhưng mà cuối cùng cũng phải tuệ tri được tứ đế ha. Lúc đó mình mới làm chủ sanh tử, và cuối cùng mình mới đưa đến cái kết luận là sao? Đây là bậc chánh đẳng chánh giác. Và lời nói của Đức Ban Chánh Đẳng Chánh Giác thì lúc đó mới gọi là pháp bảo, là chân lý, có công năng đưa chúng ta từ cái bể khổ sang cái bến giác. Và có cái công năng như thế nào ạ? Có được cái hiện tại lạc trú, tức là ngay bây giờ mình an lạc tại đây. Sáng nay có một anh cô trên đường cô đi ra Khoang Ha Mun, thì có cái anh đó, anh đi chung xe, anh ngồi anh cũng tâm sự đó. Công ty con rất là đông người Việt, nhưng mà con rủ mấy anh em đi chùa thì các anh em không có niềm tin lắm cô. Các anh em kể rất là nhiều cái tiêu cực về Phật giáo đương thời cũng như là Phật giáo ở trong nước Việt Nam mình, có nhiều cái làm mất niềm tin của anh chị em. Sư cô cũng công nhận là có một vài cá nhân trong tăng đoàn có thể là làm mất cái niềm tin đối với Phật pháp của quý vị, nhưng mà miếng sau có đốt nhà dột có nơi. Cá nhân của một vị thầy, một sư cô nào đó có thể là không giữ giới trọn vẹn, chưa có viên mãn, làm cho quý vị mất niềm tin. Nhưng mà quý vị chỉ mất niềm tin với một người đó thôi, còn tăng đoàn của Đức Phật luôn thanh tịnh và hòa hợp. Quý vị phải công nhận như vậy. Đừng để vì một vài cá nhân đó mà mình mất niềm tin luôn đối với Tam Bảo. Tại sao? Chánh pháp của Đức Phật toàn thiện ở phần đầu, toàn thiện ở phần giữa và toàn thiện ở phần cuối. Tăng đoàn của Đức Phật là một cái tổ chức thanh tịnh và hòa hợp, những vị tỳ kheo có giới, có định và có tuệ. Cho nên chúng ta nghĩ là mình đang còn thiếu phước, thiếu duyên, cho nên có rất là nhiều vị chân tu mà quý vị chưa đủ duyên để gặp mặt, mà quý vị lại gặp những vị mà có cái khuyết điểm trong cái đời sống hàng ngày làm cho quý vị thối tâm. Vậy thì mình thấy là mình càng cái vun bồi cái thiện duyên của mình hơn, để mình gặp được thầy lành bạn tốt, để từ đó mình khởi cái niềm tin lên, đúng không? Cho nên cô nói anh đừng có buồn khi mà có một số người vẫn còn chưa có niềm tin vào Phật giáo, hoặc là thậm chí có cái nhìn rất là tiêu cực, mà chính bản thân mình sống thật đẹp, mình sống thật lành, thật thiện, thật dễ thương. Người ta nhìn thấy Phật tử như vậy, người ta nhìn thấy quý thầy, quý sư cô như vậy, đến một lần, hai lần, ba lần, càng đến càng thấm, càng đến càng thân cận, càng thấy được cái đời sống bên trong như vậy, thì cái niềm tin nó sẽ nuôi dưỡng lớn. Và cái đời sống của mình sẽ nói lên tất cả. Cô nói đó, cái gì mà từ trái tim thì nó sẽ đi đến trái tim. Thương còn không hết, ghét nhau chi. Khi mà mình hiểu được cái mục đích rất rõ ràng, tại sao mình làm đệ tử Phật, tại sao chúng ta phải hoằng pháp, nỗ lực hoằng pháp để đưa cái giáo lý của trí tuệ và từ bi này lan xa. Khi chúng ta hiểu được rất rõ như vậy thì mỗi cái hành vi, mỗi cái lời nói, mỗi cái ứng xử của mình nó đều rất nhẹ nhàng và nó đều rất là trong sáng và dễ thương. Cho nên mình không cần phải cố gắng thuyết phục người ta tin mình cho bằng được. Mình cứ sống theo đúng lời của Đức Phật dạy, dần dần mình sẽ chuyển hóa được rất nhiều người xung quanh mình. Đó, đây là cái điều mà sư cô muốn chia sẻ với quý vị khi mà giảng cái bài kinh này. Cái đoạn phía sau là nói rất là nhiều về cái túc mạng trí, sinh tử trí vân vân, và cái bậc mà cái thành tựu cái trí tuệ của bậc chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà sư cô nói rồi đó, cô không có bàn tới cái này. Cô cũng rất hạn chế nói cái điều này. Ngày xưa sư cô khi mà đi học làm nghiên cứu sinh á, nhiều khi mình cũng bị giáo sư bắt ép phải tham gia hội thảo khoa học. Quý vị nào mà đã làm nghiên cứu sinh tiến sĩ là sẽ biết liền, không thể nào bảo vệ luận án được khi mà chưa có tham dự những cái hội thảo khoa học và có bài báo khoa học được đăng tải ở những cái tạp chí khoa học có chất lượng. Cho nên là cô cũng bị rơi vào cái hoàn cảnh là mình phải làm thư ký hội thảo, có mình làm, thậm chí có những cái hội thảo làm chủ tọa luôn. Có những cái hội thảo mình phải phát biểu, mình phải ôm cái đề tài, mình phân tích vân vân và mây. Những cái lúc đó cô đều biết mình đang với tư cách là học giả nghiên cứu về một cái lĩnh vực đó, về một cái vấn đề đó, thì mình phải ngồi phải nói phân tích chia sẻ thôi. Nhưng mà sư cô luôn biết là mỗi khi đặt bút viết một cái gì và mở miệng ra thuyết trình về cái nội dung đó, cô đều biết là mình đang với tư cách chỉ là học giả đi trình bày về cái luận điểm này ở trong Phật giáo thôi, chứ không phải là với tư cách của một cái người hành giả. Ngoài những cái lúc đó ra, sư cô rất ít nói năng về cái đoạn này. mà cô nghĩ là mình nên dành thời gian để mình thực hành. Mình dành thời gian thực hành thì mình sẽ thấm nhiều hơn. Đó là lý do sao mà cô rất hạn chế nói những cái gì gọi là mang tính quá là lý thuyết. Các bạn hỏi cô mấy cái lý thuyết, cô nghĩ là các bạn cứ search Google hay là kiếm tài liệu đâu đó đọc đi. Còn cái cô muốn chỉ cho quý vị là cái ứng dụng thực hành đem Phật Pháp vào trong đời của mình để ứng xử như thế nào. Chứ còn mà ngồi mà nói cãi lộn nhau á, là cô rất là hạn chế cái đoạn này. Cho nên không phải mình học cho dữ rồi để mình lấy những cái mớ kiến thức của mình để mình đi đấu tranh, không. Cho nên là chúng ta là Phật tử, chúng ta phải có ý thức. Sao? Đầu tiên là phải giữ giới nè. Nãy giờ thấy chưa? Viên mãn giới. Có giới rồi quý vị sẽ có cái chánh niệm, nuôi lớn cái chánh niệm và chánh định của mình. Mình làm những cái hành vi nào nó chỉnh chu, nó ít sai sót, nó trọn vẹn, nó vuông tròn. Cái đó là mình đã liên hoa, là hoa sen nó nở trong mỗi bước chân, trong mỗi hành vi của mình làm. Sau đó từ với cái nền tảng mà cái tâm tĩnh lặng, điềm tĩnh, sáng suốt đó, mình sẽ phát sinh trí tuệ. Từ cái trí tuệ mà nó có cái khai mở rồi, quý vị sẽ càng sáng suốt và càng an ổn được ở trong định hơn. Lúc đó quý vị an ổn lắm. Lúc đó không phải vì vài ba mớ lợi lạc mà tôn giáo này đưa ra, tổ chức kia đề nghị mà quý vị sẵn sàng từ bỏ mà đổi đạo cải đạo, không có, không cần. Quý vị cũng không vì một ít tiền alba làm thêm ngày chủ nhật mà quý vị bỏ cái thời công phu của mình. Cô nói thiệt luôn đó. Khi chúng ta hiểu được cái giá trị của cái việc mà công phu tu tập hành trì đó quý vị, quý vị sẽ nỗ lực tinh tấn vô cùng. Thật sự luôn, tiền ai mà không quý, cô hiếu không có tiền không có làm đạo được nè. Nhưng mà chúng ta biết rằng nó là phương tiện, cái cứu cánh của mình là cái gì? Mình sẽ dành toàn bộ thời gian. Đó là lý do tại sao mà quý vị thấy á, cô nói suốt ngày, cô làm suốt ngày, nhưng mà những thời công phu, những thời ngồi thiền công phu riêng cho cô không bao giờ cô bỏ. Một thời cũng không bỏ. Tại sao? Cái đó là cái nội lực cho mình, đó là cái thời gian mình sống cho mình nuôi dưỡng lớn cái tâm bồ đề của mình. Đó là cái để mình giao cảm được với Phật và chư Bồ Tát, để mình thấy cái niềm vui trong tu tập, mình phải có cái chất liệu vui đó, mình thật sự an vui đó, mình mới sao ạ, đem cái hoa trái của cái sự tu tập đó mình dâng cho đời được. Chứ mình nói cái miệng không, nó không hiệu quả. Quý vị đến đây mà thấy cô quạo hoài, thấy cô chán đời quá, cô ơi con nhà còn phiền não, thấy cô phiền não hơn là nó thất bại, đúng không? Chỉ có những vị nào rất hời hợt đến nhìn sơ sơ chạy về nói đông nói tay thì vậy, còn những vị nào thật sự ở chùa tu tập thì sẽ thấy là cái vui, cái nét đẹp trong cái việc phụng sự công quả nó vui như thế nào. Cho nên cô hy vọng là quý vị, mỗi người phải tự thấy ý thức rằng mình đang rất là hạnh phúc, mình đang có thân người, mình đang là thân người, mình đang tin chánh pháp, mình đang tu tập hành trì theo chánh pháp. Đây là tài sản lớn lao của quý vị, nên vun bồi thêm cái thiện duyên này và tinh tấn không lui, tinh tấn làm việc thiện không lui, tinh tấn công phu tu tập không lui, chắc chắn kết quả của mình sẽ rất là tốt đẹp ha. Cho nên đó là vài lời chia sẻ với quý vị. Bây giờ cũng hết giờ rồi, chúng ta sẽ hồi hướng. Vị nào còn thấy có cái thắc mắc gì về các cái bài cô giảng cũng như là về những câu hỏi vấn đáp Phật pháp thì quý vị gửi về email giaclệhiếu@gmail.com hoặc quý vị inbox về fanpage giaclệhiếu@gmail.com. Chứ quý vị đừng có gửi bình luận nhiều quá trong các bài đăng thì không có đọc được hết ha. Rồi kính chúc quý Phật tử luôn an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Đặc biệt hôm nay rất là tri ân quý bà con Phật tử đang ở Hàn Quốc này đã ủng hộ cho đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc suốt thời gian qua. Đặc biệt là các anh chị em phụng sự viên, đã vì đạo tràng bây giờ đang dầm mưa ở ngoài kia. Trưa nay cô không biết quý vị có ăn gì không. Thôi xin đem cái công phu tu tập chánh niệm trọn vẹn trong một ngày của khóa tu an lạc này hồi hướng cho quý vị cùng gia quyến luôn được bình an hen. Rồi bây giờ mình chắp tay hồi hướng nha. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng thề nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.